Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 131, Độc Bạch cảm thấy không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam trở lại phòng, Độc Bạch trên mặt vẫn còn rất hưng phấn. Quan lão sư đã xác nhận ta chính thức đột phá, ha ha ha, ta có lợi hại không? Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi trước tiên khống chế tâm tình của mình đã, còn có khống chế huyết mạch chấn động mới coi là lợi hại. Trạng thái này của ngươi, ai cũng có thể nhìn ra ngươi không bình thường. Lúc Độc Bạch mới tiến vào phòng hắn đã cảm giác được Độc Bạch làm cho người ta có một loại cảm giác có thể nhiễu loạn quy tắc. Không sai, chính là nhiễu loạn quy tắc. Phương diện này, Đường Tam có phán đoán càng chuẩn xác hơn so với Quan Long Giang. Quy tắc là cái gì? Kỳ thật chính là toàn bộ trật tự thế giới, trật tự của thế giới này. Khi Đường Tam bị Độc Bạch ôm lấy, hắn rõ ràng cảm nhận được trật tự của vị diện này xuất hiện chấn động. Tuy rằng chưa thể cải biến trật tự, nhưng khẳng định có thể quấy nhiễu trật tự. Thiên hồ biến tiến vào tứ giai, tác dụng chính thức cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng. Đường Tam cảm nhận được Độc Bạch không bình thường, nhưng hắn không thể khẳng định được tứ giai thiên hồ chi nhãn có thể sinh ra tác dụng gì. Nhưng chỉ cần tiếp cận với Độc Bạch, hắn lập tức có cảm thụ quái dị. Độc Bạch đối với Đường Tam tràn đầy thiện ý, cho nên khi tiếp xúc với Độc Bạch, Đường Tam có thể cảm nhận được vận khí của mình dường như trở nên tốt hơn, huyền thiên công trong cơ thể vận chuyển càng thêm trôi chảy. Mà linh tê thiên nhãn cùng thiên hồ chi nhãn hô ứng lẫn nhau, tự động hấp thu một ít khí tức của Độc Bạch. Tuy rằng không thông qua huyền thiên công để thôn phệ, hấp thu cũng không nhiều, nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được linh tê thiên nhãn có một tia tiến bộ. Nói cách khác, chỉ cần hắn và Độc Bạch ở cùng một chỗ, dù là không dùng huyền thiên công để thôn phệ huyết mạch chi lực của Độc Bạch, linh tê thiên nhãn cũng tự động tiến hóa. Điều này là nội tâm Đường Tam khẽ động. Thiên hồ chi nhãn chính là năng lực khống chế số mệnh, mình thôn phệ huyết mạch chi lực của Độc Bạch chính là làm suy yếu số mệnh của người nhà. Sau khi đến tứ giai, Độc Bạch rõ ràng không giống lúc trước. Nếu mình vẫn tiếp tục thôn phệ, rất có thể phải chịu số mệnh phản phệ, chẳng bằng cứ như vậy ở bên Độc Bạch hấp thu từ từ, mặc dù sẽ tăng lên chậm một chút nhưng không sinh ra vấn đề. Cho nên, Đường Tam hiện tại cũng vui vẻ ở cùng với Độc Bạch. Được rồi, ta đã biết. Đây không phải là vì ta mới đột phá sao? Ta sẽ cố gắng khống chế. Tứ giai thật không giống với tam giai. Độc Bạch hưng phấn nói. Đường Tam nói, ta trước tiên đưa ngươi về phòng, sẽ đưa điểm tâm cho ngươi sau. Ta đoán chừng các sư phụ đều muốn tới tìm ngươi rồi. Được, cảm ơn huynh đệ. Đúng rồi, từ cực ma đồng của ngươi ta có thể tiếp tục tu luyện sao? Độc Bạch thấp giọng hỏi. Đường Tam gật gật đầu nói. Hẳn là không có vấn đề. Ngươi đột phá đến tứ giai, tinh thần lực cũng cần tăng cường. Lần này đột phá, hẳn là tâm tình nhận lấy kích thích mãnh liệt dẫn đến huyết mạch sôi trào. Tinh thần lực cần tiếp tục tăng lên, chỉ khi tinh thần lực đủ cường đại, người mới có thể khống chế tốt hơn thiên hồ chi nhãn, tương lai tiến giai cũng dễ dàng hơn một chút. Người cứ tu luyện đi, có gì thay đổi người nói với ta, chúng ta cùng nhau giải quyết. Hơn nữa, sau khi từ cực ma đồng đạt tới cảnh giới nhất định, bản thân cũng là một phương thức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thức chiến đấu, đó là cái gì? Độc Bạch nghi ngờ hỏi. Đường Tam lặng yên cảm thụ một lát, xác định phụ cận không có người, lúc này mới nói. Chúng ta tu luyện tinh thần lực mang đến hiển nhiên là công kích về mặt tinh thần. Ngươi xem ta, nói xong, hắn xoay người, hướng về bên cạnh, trong hai tròng mắt tử quang lóe lên. Hào quang màu tím dài gần một tấc từ trong hai tròng mắt bắn ra, tử quang lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng tử quang không nhằm vào Độc Bạch, nhưng Độc Bạch cảm nhận được tinh thần lực cùng số mệnh chi lực nhận phải áp bách mãnh liệt. Đứng trước mặt hắn dường như không phải người, mà là một cự thú, làm hắn tim đập nhanh hơn, tinh thần chấn động, phát ra một tiếng hét kinh hãi. Đường Tam sau khi dung hợp thiên hồ chi nhãn, tinh thần lực đã biến thành trạng thái lỏng, linh tê thiên nhãn còn do ba kỹ năng dung hợp mà thành. Từ cực ma đồng cũng tu luyện thành một kỹ năng cường đại. Hai đại kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định từ cực ma đồng bây giờ so với cùng cấp độ kiếp trước càng mạnh hơn. Ngày đó đối kháng với sát xí hồ, nếu như lúc ấy không có cố Lý cùng Vũ Băng Kỳ cưỡng ép khống chế, hắn đã bại lộ năng lực cường đại này, cho sát xí hồ một công kích đánh sâu vào tinh thần. Hiện tại, hắn sở dĩ biểu hiện từ cực ma đồng trước mặt Độc Bạch, một là vì Độc Bạch đã cùng hắn tu luyện từ cực ma đồng, hai là hắn muốn cho Độc Bạch chứng kiến, ở phương diện này mình mạnh như thế nào, từ cực ma đồng có tương lai như thế nào. Hắn rất hy vọng Độc Bạch nhanh chóng tăng lên, như vậy, linh tê thiên nhãn cũng sẽ tăng lên nhanh a. Hiện tại thiên hồ chi nhãn là tứ giai, không lâu sau, linh tê thiên nhãn cũng có thể đạt đến tứ giai rồi. Độc Bạch trợn mắt há mồm nói, cái này cũng được sao? Tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy. Đường Tam gật gật đầu nói. Chính là kết quả tu luyện từ cực ma đồng. Cho nên ta nói cho ngươi biết, tu luyện cái này Thù Thiên Hồ chi nhãn của ngươi có khả năng sẽ tiến hóa a. Ân. Độc Bạch gật đầu liên tục, chính vì hắn có Thiên Hồ chi nhãn, cho nên vừa rồi hắn có thể cảm nhận được phát ra tinh thần lực mạnh như thế nào. A, đúng rồi, ta lục giai rồi. Đường Tam nhàn nhạt nói. Độc Bạch nhìn hắn cả nửa ngày mới nói một câu. Ngươi đúng là quái vật. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đột phá tứ giai cũng không đáng cao hứng. Gia hỏa này so với mình nhỏ hơn 2 tuổi mà đã đạt lục giai rồi. Hắn đồng cấp với đại sư huynh rồi hả? Không có ý gì khác a, Đường Tam nhàn nhạt nói. Thời điểm hắn ngũ giai đã có thể cùng đại sư huynh đánh ngang tay, bây giờ lục giai rồi, chẳng phải là bên trong các đệ tử, Đường Tam mới là người mạnh nhất sao? Gia hỏa này vẫn là nhỏ tuổi nhất đó. Cái này là có ý gì? Độc Bạch thật là muốn nói ta không chơi với ngươi. Nhưng hắn vừa dạy mình tự cực ma đồng, điều này thật khó nói a. Thiên Hồ chi nhãn tiến vào tứ giai, hắn cũng cảm giác được khí tức của Đường Tam làm cho hắn thân cận. Hắn rất quen thuộc với cảm giác này, người có vận khí càng tốt, hắn lại càng có cảm giác thân mật. Ta về phòng đây, ngươi đã thành công đả kích ta không còn hưng phấn nữa. Ngươi đã giúp ta khống chế được tâm tình, Độc Bạch tỏ vẻ trầm tư. Không cần cảm ơn, Đường Tam mỉm cười, ai cảm ơn ngươi, hừ, ta đi thôi. Đường Tam cuối cùng vẫn đưa hắn về phòng, thực hiện hứa hẹn với Quan Long Giang, sau đó mới đi tới nhà ăn ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, canh được hầm từ xương yêu thú thật là tốt, sau khi ăn, thân thể ấm áp có chút ngứa. Sau khi ăn xong điểm tâm, tất cả mọi người đều có thần thái sáng láng. Sáng hôm nay vẫn là khóa thể năng của Mộc Vân Vũ lão sư. Trừ Độc Bạch, Cố Lý cùng Vũ Băng Kỳ, những người khác đều tập hợp trong sân. Mộc Vân Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn các học viên, trầm giọng nói. Mỗi người các ngươi đều được học viện tỉ mỉ lựa chọn ra, yêu thần biến của các ngươi đều nổi trội trong nhân loại chúng ta. Các ngươi cũng biết yêu thần biến từ đâu mà có, đó là sự khuất nhục mà các tiền bối chịu đựng cho chúng ta truyền thừa. Cho nên việc đầu tiên các ngươi phải làm là bảo vệ tốt bản thân mình, cố gắng hết sức để mình trở thành người hữu dụng. Các ngươi mạo hiểm, không chỉ mang đến cho mình nguy hiểm, mà còn là tổn thất cực lớn cho học viện cùng tổ chức. Hôm nay ta trịnh trọng cảnh báo các ngươi, trong tương lai, vô luận là chấp hành nhiệm vụ gì, nhất định phải lượng sức mà làm, không thể liều lĩnh. Bảo vệ tốt chính mình thì mới có tương lai. Nói xong, ánh mắt lạnh như băng của nàng rơi trên người Đường Tam. 5 người đi chấp hành nhiệm vụ, hôm nay đi học chỉ có 2 người Đường Tam cùng Trình Tử Tranh. Đường Tam là người đề nghị làm nhiệm vụ, không bị nhắm vào mới là lạ. Cách chương.